Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Linh Hồn Xuất Khiếu. 1. Bố trí tốt trận pháp. Long Thiên lập tức trở về đến Sơn Động Thạch Thất, chuẩn bị giúp Tiêu Dao Tử hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực. Đối Long Thiên tới nói, trợ giúp Tiêu Dao Tử khôi phục là hiện tại trọng yếu nhất sự tình, không có cái thứ hai. Lão đạo, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ngồi lên giường Bạch Ngọc, Long Thiên không kịp chờ đợi nói, đừng vội, người trước dùng linh thạch tại giường Ngọc chung quanh bày ra một cái dưỡng hồn trận pháp. Cụ thể làm thế nào ta sẽ nói cho ngươi biết, Tiêu Dao Tử nói. Dưỡng hồn trận, ngươi tại sao không có dạy qua ta? Còn có, nếu là trận pháp, vì cái gì không cần trận kỳ, như thế không phải nhanh hơn một điểm a? Long Thiên lấy ra linh thạch, một bên dựa theo Tiêu Dao Tử phân phó bố trí trận pháp, một bên không hiểu hỏi. Hắn cũng không phải không bỏ được linh thạch, chỉ bất quá dùng trận kỳ bày trận xác thực còn cấp tốc hơn rất nhiều. Dưỡng hồn trận ngươi tạm thời không cần dùng, dạy cho ngươi làm cái gì? Tiêu Dao Tử một bên giao phó Long Thiên bày trận, một bên dành thời gian hồi đáp. Trận kỳ bày trận tự nhiên là mau lẹ được nhiều, nhưng là giống dưỡng hồn trận, tụ linh trận này một ít hỗ trợ tu luyện hoặc chữa thương trận pháp, vẫn là dùng linh thạch hiệu quả càng tốt hơn, lại càng dễ câu thông thiên địa nguyên khí. Không bao lâu, dưỡng hồn trận liền đã bố trí xong. Long Thiên một lần nữa ngồi lên giường Bạch Ngọc, dựa theo Tiêu Dao Tử phân phó, lấy ra trọn vẹn 60 khối thất thải huyễn tinh, chiếu Tiêu Dao Tử thuyết pháp, 60 khối thất thải huyễn tinh năng lực, đã là hắn duy nhất một lần có thể hấp thu năng lực hạn mức cao nhất, mà lại, cũng đầy đủ làm hắn khôi phục, thậm chí có chỗ tinh tiến. Đem 60 khối thất thải huyễn tinh dựa theo nhất định quy luật bày ở trước người, Long Thiên tay nắm ấn quyết, yên lặng vận chuyển lên Tiêu Dao Tử vừa mới dạy cho hắn một đoạn tâm pháp. Tâm thần dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, trong thạch thất bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là dưỡng hồn trận, thời gian dần qua hình thành một cỗ khí tràng lặng yên ở giữa đã bao phủ Long Thiên, giường Ngọc cùng những cái kia thất thải huyễn tinh. Sau đó, giường Bạch Ngọc cũng tản mát ra óng ánh sáng bóng, ôn nhuận óng ánh, róc rách lưu chuyển. Sau đó, chính là thất thải huyễn tinh, dựa theo nhất định quy luật bày ra 60 khối thất thải huyễn tinh. Dần dần bắt đầu phóng xuất ra thất thải quang mang, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hào quang bảy màu gắn bó làm bạn nhưng lại phân biệt rõ ràng. Càng ngày càng chói lóa mắt, càng về sau, 60 khối thất thải huyễn tinh phát tán quang mang đã hòa hợp một mảnh thất thải huyễn cảnh. Lộng lẫy, giường Bạch Ngọc, óng ánh sáng bóng cùng sáng chói thất thải huyễn cảnh hòa lẫn, làm nổi bật đến cả gian thạch thất chói lọi huy hoàng. Mà tại loại này hòa lẫn quang mang dưới, thất thải huyễn cảnh bắt đầu có quy luật, có chút co vào chấn động. Vừa thu lại, vừa để xuống, phảng phất không bàn mà hợp lấy một loại kỳ lạ quỹ tích. Thất thải huyễn cảnh cũng bắt đầu ngưng tụ ra một loại tối nghĩa huyền ảo khí tức. Sau đó, càng thêm sự tình kỳ dị phát sinh, thất thải huyễn cảnh bên trong chậm rãi dâng lên một đạo bảy sắc cầu vòng cầu. Bảy sắc cầu vồng cầu một mặt cắm rễ ở thất thải trong ảo cảnh, một chỗ khác lại vượt qua không gian, thật sâu không có vào Long Thiên thân chính, liên tiếp lên Long Thiên tinh thần hải. Cùng lúc đó, bảy sắc cầu vồng cầu còn tản mát ra một sợi khói nhẹ. Kia sợi khói nhẹ phóng thích ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một sợi lượn lờ khói nhẹ chậm rãi tràn ngập, thanh nhã mùi thơm tại gian phòng khuếch tán. Long Thiên ngồi xếp bằng, ngửi ngửi thanh nhã tươi mát mùi thơm, vậy mà rất vui vẻ cảm giác đến một cỗ dày đặc buồn ngủ đột kích. tại kia sợi mùi thơm tác dụng dưới, Long Thiên dần dần tiến vào một loại giống như ngủ không phải ngủ, hốt hoảng, mơ mơ màng màng trạng thái. Mặc dù như thế, Long Thiên y nguyên vô ý thức vận hành tâm pháp, không nhanh không chậm, mà Tiêu Dao Tử cũng là không nói một lời, cũng không có bất kỳ cái gì tỉnh lại Long Thiên ý tứ. Có lẽ, đây chính là Tiêu Dao Tử mong muốn đạt tới trạng thái. Từng tia từng sợi hơi khói, uốn lượn, khúc chiết, xoay quanh, biến hóa, lặng yên không một tiếng động du tẩu ở thạch thất bên trong. Yên lặng dung nhập vào trong không khí, đảo mắt liền biến mất không thấy. Hơi khói vô hình, mùi thơm có chất, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại nghe được, mùi thơm ngát thanh nhã, thanh tâm, định thần, an hồn, tĩnh khí. Long Thiên phảng phất đã ngủ, mà lại ngủ được rất là thơm ngọt. Trong thạch thất một mảnh tĩnh mịch, liền ngay cả lâu lâu gió nhẹ thổi qua, cũng tựa hồ trở nên 10 phần nhu hòa. Tại như vậy cực độ tĩnh nhã hoàn cảnh dưới, Long Thiên tiếng hít thở đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Khẽ hấp, một hô, một nuốt, phun một cái, khí tức bình ổn, khoan thai kéo dài. Khí tức kia, lúc mới bắt đầu còn hơi có mấy phần hỗn loạn, nhưng theo một lúc sau, chậm rãi trở nên có quy luật, mà cùng nói đó là một loại quy luật, chẳng bằng nói kia là một minh. Nếu như Long Thiên giờ phút này mở to mắt, liền nhất định sẽ phát hiện, mình lúc này hô hấp tần suất, vậy mà cùng thất thải huyễn cảnh kia tối nghĩa huyền ảo khí tức duy trì độ cao nhất trí, hô ứng lẫn nhau. Ngay lúc này, dưỡng hồn trận kia vô hình vật chất khí tràng, đột nhiên một cái khuếch tán, bao phủ cả gian thạch thất, lập tức lại cấp tốc co vào, lấy giường bạch ngọc làm trung tâm tụ lại mà tới. Kia từng tia từng sợi hơi khói, cũng giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt nhanh chóng tụ lại mà đến. Cấp tốc hình thành một mảnh vụ hải, nồng đậm sương mù. Ngay tại kia khí tràng bao phủ phía dưới, tranh nhau chen lấn tuôn hướng Long Thiên trên đỉnh đầu, cấp tốc hướng hắn tinh thần hải thấm vào. Tại những này như thật như ảo sương mù quán thâu dưới, Long Thiên tinh thần hải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu có một tinh thông lực lượng thần thức vũ hoàng phía trên cường giả nhìn thấy đây hết thảy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Chỉ là một sơ giai đại vũ sư, giờ khắc này tinh thần hải, vậy mà tại hướng về thần thức hải phương hướng phát triển. Linh hồn chuyển hóa làm thần thức, vậy liền đã là vũ hoàng cường giả, toàn bộ tinh thần hải đều chuyển hóa làm thần thức hải, thì không phải vũ hoàng cường giả tối đỉnh không thể, hơn nữa còn phải là tinh tu lực lượng thần thức vũ hoàng cường giả mới có thể. Bỗng dưng, tựa hồ như có cảm giác, Long Thiên đột nhiên tỉnh, nhưng mà tỉnh tới Long Thiên lại hãi nhiên phát hiện trước mắt hoàn cảnh vậy mà đến cái đại biến dạng. Hắn đã không phải khoanh chân ngồi tại giường bạch ngọc bên trên, mà là đi ở một cái chưa hề từng tới trống trải chỗ. Bốn phía mây mù tràn ngập, một mảnh mê mang, liền liền thân dưới cũng là một mảnh mê mang. Long Thiên cả người giống như ngồi tại một đám mây sương mù bên trên. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên trong lòng giật mình, vội vàng liền muốn đứng dậy, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình tựa hồ trở nên nhẹ như không có vật gì. Thoát khỏi sức hút trái đất, cái này khởi thân, vậy mà liền nhẹ nhàng bay lên, liền phảng phất một mảnh lông vũ, ở giữa không trung trôi dạt từ từ. Dạng này xảy ra bất ngờ biến hóa, tự nhiên nhường hắn có chút bối rối, tay chân bản năng hoạt động, một trận luống cuống tay chân, không nghĩ tới, cánh tay vung vẩy, hai chân đạp một cái, Long Thiên vậy mà tại không trung bay múa, giống như là ở trong nước bơi lội, mượn sức nước vọt tới, hắn vậy mà bơi ra sương mù phạm vi bao phủ, rời đi sương mù bao phủ. Ánh mắt lập tức rõ ràng, quen thuộc hoàn cảnh lập tức lần nữa đập vào mi mắt. vẫn là gian thạch thất kia. Bàn đá băng, ghế đá cùng giường bạch ngọc bài trí đều cùng trước kia, không có biến hóa chút nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.